Chấm, vô xá hệ liệt, nhiễm huyết quý công tử, chương 115, đệ nhất bách thập ngũ chương. Góc truyện audio.com, Khắc Lạc Duy, ma vương mang theo vài phần bất đắc dĩ cùng hoang mang gọi tên Khắc Lạc Duy, nhìn tầm mắt Khắc Lạc Duy không có lảng tránh, ma vương hỏi, có thể nói cho ta biết ngươi suy nghĩ cái gì sao? Không trách ma vương hỏi điều này, gần nhất Khắc Lạc Duy rất kỳ quái, luôn nhìn chính mình, có khi quay người, chuyển lại đây là có thể thấy Khắc Lạc Duy nhìn chính mình, Khắc Lạc Duy cũng không có né tránh, vẫn như vậy nhìn chính mình, sau đó nhíu mày tựa hồ nghĩ cái gì. Chờ ta suy nghĩ cẩn thận rồi nói cho ngươi. Khắc Lạc Duy trả lời như thế, chính y đều còn chưa hiểu được. Về ta, ma vương mang theo vài phần không yên hỏi. Đúng vậy, Khắc Lạc Duy gật đầu, y hoang mang quả thật ma vương có liên quan. Ma vương không hề hỏi, đem Khắc Lạc Duy ôm vào trong lòng, Khắc Lạc Duy ta sẽ chờ ngươi nói cho ta biết cho nên ta không hỏi. Hai người lặng lặng ôm nhau, không khí ấm áp yên tĩnh. Khắc Lạc Duy, ma vương lại gọi tên người trong lòng, ân, Khắc Lạc Duy thản nhiên lên tiếng, qua trận, đi giới diện chủ thế nào, ma vương đề nghị nói, ma cung tuy rằng hoàn hảo, nhưng ma giới là bị phá hủy hoàn toàn, bất quá cũng tốt, vừa lúc có thể bốn phía xây lại ma giới một chút, ở đại vị diện nhưng là thấy được không ít thứ tốt, để cho thần bọn họ sửa sang lại một chút là được qua trận, chờ sau khi thủ hộ hoàn toàn hoàn thiện, liền thành lập ma giới mới, ma giới thích hợp Khắc Lạc Duy. Hơn nữa, Khắc Lạc Duy nhàm chán đi, nếu không cũng sẽ không ở ma giới cùng thần giới nhấc lên sóng gió. Sở dĩ qua trận là vì ma vương muốn thừa dịp trong khoảng thời gian này, đem giai đoạn công tác trước của thủ hộ toàn bộ làm xong, như vậy mới có thể có thời gian đứng ở bên người Khắc Lạc Duy cùng Khắc Lạc Duy du ngoạn giới diện chủ. Hảo, đối với ma vương đề nghị Khắc Lạc Duy không có phản đối. Sau đó, ma vương tiếp tục đi đại vị diện cùng những đối tượng khác thương lượng sự tình. Vị diện quản lý cục một tổ chức không chính thức tự nhận chính nghĩa, lấy Lý Nhiệm Duy hộ vị diện hòa bình mê hoặc không ít người mới vào vị diện từng có một thời thịnh cực tác phong làm việc của nó cũng không phải tất cả mọi người thích nó tự cho là đúng khiến không ít người chán ghét. Một tổ chức tự nhận chính nghĩa cho rằng chính mình là người duy hộ hòa bình của đại vị diện như vậy tự nhiên nhìn vô xá tùy ý chạy vị diện phá hủy vị diện yên ổn không vừa mắt. Coi vô xá vô pháp vô thiên là bại hoại. Chán ghét đuổi giết bởi vì vị diện quản lý cục thực lực so với vô xá lúc trước cao hơn nhiều lắm, làm cho vô xá chịu nhiều đau khổ, mấy lần tìm được đường sống trong chỗ chết nhưng nó hãm hại cũng tôi luyện vô xá, làm cho vô xá lần lượt trong chiến đấu biến cường, tổ chức này cũng rốt cuộc bị vô xá tiêu diệt kết thúc huy hoàng của nó, trở thành đá kê chân trên đường đi tới của vô xá. Đáng tiếc tổ chức này có vài con cá xa lưới. Làm nhóm đối tinh của vô xá ở đại vị diện hoạt động, Mộc Linh Hạo sử dụng vũ khí mộc cảnh chế tạo, vũ khí đặc tính độc thuộc về thâm nguyên chi liêm kia, bị người vị diện quản lý cục nhìn đến tiến tới làm cho bọn họ hoài nghi quan hệ của ma vương cùng vô xá. Thời điểm ma vương bọn họ lại ở đại vị diện tụ tìm tới cửa, vì thăm dò cụ thể tình huống của cái gọi là vị diện quản lý cục này, ma vương hợp tác đi theo vị diện quản lý cục tới trú sở. Một lần nữa lấy thành lập lên vị diện quản lý cục vì trọng trình thực lực đối với thực lực của vô xá một chút cũng không rõ ràng, hơn nữa đại vị diện đối với vô xá kiêng kỵ, đại bộ phận nhiều người đều biết một ít ân oán của song phương, vị diện quản lý cục căn bản không biết vô xá đã muốn là tồn tại đáng sợ cỡ nào. Mà dùng tiêu chuẩn của bọn họ cân nhắc trưởng thành của vô xá. Bọn họ cũng coi như thông minh, biết ngay mặt đối diện vô xá thắng bại rất khó nói, còn dùng mưu kế, muốn lấy ma vương làm con tin, dụ dỗ vô xá tiến đến nghĩ cách cứu viện, cũng hiểu được bằng vào thực lực của bọn họ muốn tiêu diệt vô xá vẫn là thật khó khăn, vì để ngừa vạn nhất còn chuẩn bị liên hệ người khác cùng vô xá có cửu oán. Mà, giữa kế hoạch ma vương, Mộc Linh Hạo Tôn Hoàng cùng quân hành tuyệt rất trọng yếu. Làm cho người ta tiếc nuối là vị diện quản lý cục không chỉ có tự cho là đúng xem nhẹ thực lực của vô xá, cũng xem thường nhóm đối tinh ma vương, nghĩ đến bọn họ mới tiến vào vị diện không bao lâu thực lực sẽ không cường tới đó, căn bản không đem ma vương để vào mắt, không chút nào che giấu oán hận cùng sát ý với vô xá, ở trước mặt ma vương nói ra lời nói muốn giết chết vô xá, làm cho ma vương cuồng nộ không thôi. Đáng thương vị diện quản lý cục rất nhanh đã bị bốn người phẫn nộ đồ tuyệt, lửa giận của bốn người cũng giảm không ít, nhìn thảm kịch bọn họ chế tạo, bốn người không thèm quan tâm. Sau khi từ trong miệng người sống cuối cùng hỏi ra kế hoạch của bọn họ, Tôn Hoàng không chút nào lưu tình giết một người cuối cùng. Sự tình không sai biệt lắm đến nơi đây chấm dứt, những người vị diện quản lý cục liên hệ cũng bị nhóm đối tinh cho vào danh sách hẳn phải chết, chuyện nơi này làm xong, bọn họ phải đi khiến cho những người đó vĩnh viễn ngủ yên. Ngay tại thời điểm ma vương, Tôn Hoàng cùng Mộc Linh Hạo chuẩn bị hoàn toàn phá hủy nơi này, quân hành tuyệt ngăn trở. Các ngươi không biết đây là một cơ hội, quân hành tuyệt thần bí nói. Ma vương không rõ, người không biết đây là một cơ hội nhận rõ chúng ta ở trong lòng bọn họ có dạng địa vị gì. Quân hành tuyệt nói cụ thể hơn chút, người là nói, ma vương dẫn đầu phản ứng, lợi dụng nguy cơ này, làm cho khắc lạc duy bọn họ đến cứu chúng ta, nhìn xem chúng ta ở trong lòng bọn họ đến tột cùng là như thế nào. Hắn từng chỉ bởi vì khắc lạc duy rời đi mà tỉnh ngộ lại sai lầm của mình. Tôn Hoàng cùng, Mộc Linh Hạo cũng cân nhắc. Ta vẫn cảm thấy cảm giác khiêm với ta có một chút chuyển biến, thừa dịp cơ hội lúc này, ta nghĩ muốn khiêm nhận rõ tình cảm của mình. Vận khí tốt mà nói, có lẽ hội tỉnh lại đi. Quân hành tuyệt thiết tưởng trước kết quả tốt nhất, mà vương nghe lời quân hành tuyệt nói, đột nhiên nhớ tới ngày đó khi hắn trở lại bên người khắc lạc duy chủ động, còn có gần nhất khắc lạc duy thỉnh thoảng nhìn chính mình toát ra suy tư, trong lòng không hiểu có chút chờ mong, khắc lạc duy có phải hay không ngươi cũng đối ta có cảm giác cho nên mới. Tính toán của ngươi, Mộc Linh Hạo trực tiếp hỏi, ta nghĩ chế tạo một tình thế nguy hiểm, làm cho khiêm hoàn toàn hiểu rõ ta ở trong lòng y đến tột cùng là cái gì. Quân hành tuyệt nói kế hoạch của hắn, không cần nói thêm nữa, mọi người ở đây là người đứng đầu. Nguyên lai thế giới, hơn nữa có thể được vô xá thừa nhận, đạt được trình độ hiện tại tuyệt đối không ngu, đối với kế hoạch này đã muốn hiểu được 10 phần, nhưng là... Người xác định có thể thành công? Ma vương hỏi, hắn rất muốn biết khắc lạc duy đến tột cùng yêu thương hắn không? Gần nhất khắc lạc duy đối với chính mình cầu hoan không có cự tuyệt qua, nhưng mỗi lần nhìn đến khi y tự hỏi nhíu mày, đều làm cho chính mình kinh hồn táng đảm, nghĩ đến chính mình có làm sai cái gì, chọc tới khắc lạc duy, hắn rốt cuộc không trải qua nổi chuyện mất đi khắc lạc duy. Cho nên mỗi lần hoan ái đều là cần thận thận, đáng tiếc căn bản không thể khống chế chính mình, không ngừng tác cầu, bởi vì run sợ trong lòng kia làm cho chính mình muốn xác nhận khắc lạc duy là thuộc về hắn, cho nên mỗi lần vẫn khiến khắc lạc duy mệt mỏi ngủ mất, ái muội khi hoan ái, nhìn chính mình nhíu mày suy nghĩ sâu xa kia, người trước làm cho chính mình ảo tưởng cái gì, người sau làm cho chính mình sợ hãi cái gì, cảm giác như gần như xa làm cho hắn muốn phát cuồng. Đối với tình cảm, không có người nào so với ta càng biết tính kế. Quân hành tuyệt tự tin nói, tình thế nguy hiểm không phải dễ tạo như vậy, để hiểu được thực lực của ta, muốn làm cho ta có nguy hiểm, rất khó. Tôn Hoàng nói kế hoạch này là tốt lắm, nhưng làm cho bọn họ tin tưởng rất khó, không phải hắn tự phụ, mà thực lực của hắn làm cho hắn có tư bản này. Vậy nghĩ biện pháp làm cho bọn họ tin tưởng, nếu chúng ta ở trong lòng bọn họ có địa vị mà nói, một chút khả năng nguy hiểm, sẽ làm cho bọn họ không thể tự hỏi bình thường, sẽ không chú ý quân hành tuyệt như thế kế hoạch trước. Thất bại đâu, chấm, Tôn Hoàng tiếp tục hỏi, thất bại cũng cùng nguyên lai giống nhau, tính cách của bọn họ sẽ không so đo, cùng lắm thì khiển trách chúng ta một phen, không có khả năng giết chúng ta. Nhưng thành công đâu, mà vương tán thành kế hoạch này, điểm mấu chốt của Khắc Lạc Duy là không phản bội, một quỷ kế nho nhỏ, Khắc Lạc Duy còn không quy thành hắn phản bội. Đây là một cuộc đánh bạc thất bại không có gì, nhưng thành công, chỉ cần nghĩ đến điều này, mà vương liền không thể chờ đợi. Ngay tại địa phương tử thi đầy đất như vậy bốn người thương nghị. Sau đó tìm vài ngày thời gian bố trí, một ít người có địch ý với vô xá, bị bọn họ tìm được lấy thân phận vị diện quản lý cục dựa theo kế hoạch ban đầu của bọn họ bố trí một phen, chính là người bị nhốt không phải bọn họ mà là những người có địch ý với vô xá. Này, thực lực khá cao, một ít bị an bài ở bên ngoài, những người này đối vô xá không có uy hiếp. Khi bốn người thương lượng phương pháp muốn như thế nào thông chi vô xá có tranh chấp. Kế hoạch của ba người khác là, làm cho Mộc Linh Hạo cùng Mộc Cảnh có quan hệ nhân quả bị thương, như vậy Mộc Cảnh có thể biết Mộc Linh Hạo gặp phiền toái, hiểu biết vô xá ràng buộc bọn họ, biết Mộc Cảnh nhất định sẽ liên hệ những người khác mà lúc này người vô xá cũng sẽ phát hiện bọn họ không ở, lấy trí tuệ của họ kết hợp tình huống bọn họ lúc trước đại vị diện chạy, nhất định đoán được bọn họ cùng một chỗ. Mộc Linh Hạo cùng Ma Vương giống nhau yêu Mộc Cảnh, như thế nào khả năng đồng ý kế hoạch này, kiên quyết phản đối, đáng tiếc chung quy chỉ có hắn một người, cho dù hắn thực lực cường, cũng không phải đối thủ của. Ba người ở đây, Tôn Hoàng vì để cho pháp tắc không làm ra đây là phán đoán Mộc Cảnh không thể đối kháng, thối lui đến một bên, quân hành tuyệt làm người đề nghị, hắn giỏi về diễn trò lấy hành động cao minh giấu giếm được Mộc Linh Hạo đè lại vai Mộc Linh Hạo. Ma Vương nhân cơ hội này xuất thủ, Mộc Linh Hạo tránh né không kịp bị thương. Đê tiện, Mộc Linh Hạo che miệng vết thương lớn tiếng quát mấy người. Ta trượt tay, Ma Vương không hề có cảm giác áy náy. Trừ bỏ Khắc Lạc Duy, hắn không đem bất luận kẻ nào để ở trong lòng, vì đạt tới mục đích không từ thủ đoạn, đây là hành vi của ma tộc. Ta thật có lỗi là, xem nhẹ tình cảm của ngươi đối Mộc Cảnh, nhưng kế hoạch vẫn phải tiến hành, cho nên không thể thay đổi. Quân hành tuyệt cười nói như vậy, ta cái gì cũng chưa làm, bất quá, ngươi yên tâm, pháp tắc sẽ cảnh cáo. Mộc Cảnh ngươi đã bị thương tổn, tình huống phản phệ của Mộc Cảnh tuyệt đối không nghiêm trọng, chỉ là đau một chút mà thôi. Tôn Hoàng nói, mặc kệ Mộc Linh Hạo sau sẽ áp dụng cái dạng hành động trả thù gì, kế hoạch của nhóm đối tinh hoàn thành. Bọn họ bắt đầu chờ đợi vô xá phản ứng, đáng tiếc bọn họ xem nhẹ vô xá. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, vô thố cố gắng muốn mang quá, nhưng là nguyên nhân tính cách vô thố vẫn lặp lại, lúc này đây vô thố có gợi ý cách chương.